Sa mạc quân chủ tuổi Ngân Nga không thể khảo chứng, kinh nghiệm chiến đấu cùng trình độ tu vi khác biệt vô số lần. Cũng chính vì nguyên nhân này, một người một thú mới có thể khó khăn lắm đánh hòa. Kết quả như vậy, chẳng những làm Trường Sinh không hài lòng, Tiểu Khai cũng không vừa lòng. Trường Sinh không hài lòng bởi vì hắn phát hiện mình lại không đủ sức giết chết Tiểu Khai. Tiểu Khai không hài lòng cũng bởi vì hắn căn bản không thể từng bước đi lại. Mà đài cao gần trong gang tấc, Tiểu Trúc mồ hôi cũng từng giọt theo hai má chảy xuống. Thanh U tán nhân con mắt đảo qua đảo lại, bỗng nhiên vung tay quát to: "Các đệ tử, mọi người đem lực luyện hóa thiên yêu nha." "Các ngươi dám?" Tiểu Khai gầm lên một tiếng, đưa tay lên lại xuất huyền thiết chi tinh vạn năm. Nhưng là 118 chương mặt trượt cùng một viên ngưng hương bảo châu vô cùng chuẩn xác bay đến, ngạnh sinh ngăn trở cây gậy lôi đình vạn quân này. Mấy trăm đạo quang hoa màu xanh kia xả tiến giữa kính chiếu yêu, hào quang kính chiếu yêu nhất thời lại lớn lên mãnh liệt làm cho người ta căn bản không thể nhìn. Tiểu Trúc rốt cục chống đỡ không được dày vò như vậy, nhìn không được, a khẽ một tiếng, tuy một tiếng nhỏ, lại phảng phất như một cái bố tà hung hăng nện vào đầu Tiểu Khai. Tiểu Khai nhất thời liền quyết định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, bảy mưu đặt kế. Ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có tránh ra không? Tiểu Khai đối với Trường Sinh nói. Không tránh. Trường Sinh không yếu thế đối lại hắn. Được, Tiểu Khai khẽ gật đầu. Các ngươi nghe rõ đây, việc hôm nay ta làm hết thảy là đều bị các ngươi bức ép. Hắn nói, nếu có hậu quả gì, các ngươi tự mình gánh vác. Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi lo như thế nào bảo trụ tính mạng mình đi, cho nên mặt khác ngươi cũng bất tất lo lắng. Tiểu Khai không nói, hắn ngậm miệng lại, bỗng nhiên an tĩnh lại. Hắn vốn là lo lắng, lại là phẫn nộ, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng, mà gân xanh trên mu tay cũng mờ ảo co rút. Nhưng là giờ khắc này hắn bỗng nhiên lại im lặng, thật giống như là máy móc vận động kịch liệt bỗng nhiên mất điện. An tĩnh hít thở nhẹ phảng phất giống biến mất, nhưng là vẻ mặt hắn lại trở nên đoạn tuyệt. Toàn bộ mọi người chăm chú nhìn, hắn lại xuất ra một cái chai nho nhỏ, trong cái chai chứa nước màu bích lục. Ngươi nghĩ thứ này hữu dụng sao? Trường Sinh biểu tình có chút châm chọc, ngươi không phải trước khi chết muốn uống rượu sao? Tiểu Khai hoàn toàn lấy cái bình ra, thật cẩn thận nghiêng miệng bình, đem một giọt nhược thủy đổ lên trên mặt đất. Ngươi không phải dọa người. Trường Sinh nhìn ha ha cười to, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vốn là phiêu nổi trên không, cúi đầu nhìn lại bùn đất màu hắc hoàng của hãm không đảo. Nhưng lúc này hắn cúi đầu lại phát hiện không thấy bùn đất. Hắn lại cúi đầu, liền phát hiện bùn đất dưới chân bỗng nhiên biến thành một khối mỡ bò bị đốt cháy, mặt ngoài bắt đầu bị hòa tan. Hòa tan như thế nhanh chóng, vừa mới còn ở dưới chân Tiểu Khai, nhưng là mới qua một giây, đã tác động đến toàn bộ hãm không đảo. Vô thanh vô thức hòa tan, căn bản không có chút dấu hiệu, bỗng nhiên như thế mà đến. Hãm không đảo chính là trong thế giới Thục Sơn giống như một nơi kỳ quái. Cả đảo từ xa nhìn lại phiêu nổi giữa không trung. Tòa đảo này ban đầu rút nhỏ nhanh chóng, bên ngoài bùn đất từng lớp tiếp tục hòa tan. Bộ phận bị hoàn tan không có biến thành chất lỏng cũng không có biến thành khí thể, liền như vậy trống rỗng biến mất. Cho nên thời điểm làm Trường Sinh chân chính phản ứng cả hãm không đảo nguyên lai chỉ còn diện tích không đến 1/3, mà cả bề mặt của hãm không đảo đều là sắc trạch xanh biếc, xem ra cổ quái nói không nên lời. Tai hóa trước mặt như vậy, vô luận là thập vạn thiên hòa, thập vạn huyền băng, thập vạn lưu xa, đều chỉ có thể lựa chọn lui lại, cho nên đám người tu chân kia sớm bay ra ngoài xa, so với vừa đối mặt với thập vạn lưu xa, còn muốn thối lui khoảng cách 2-3 lần. Ngươi, Trường Sinh dù sao đang còn trẻ, gặp tình cảnh không thể tưởng tượng như vậy, vừa mới uy thế sớm trở thành hư không, bị dọa đến há mồm cứng lưỡi, ngón tay chỉ Tiểu Khai, lắp bắp nói, ngươi hủy diệt hãm không đảo, ngươi lại có thể hủy diệt hãm không đảo. Tiểu Khai lại lắc đầu, ngươi sai rồi, ta không chỉ muốn hủy diệt hãm không đảo. Hắn giờ phút này thân giữa không trung, cả thế giới Thục Sơn thu hết vào mắt. Hắn giơ tay lên, chỉ đại địa Thục Sơn dưới chân, từ thân đến biên giới Bắc Cực, một đường chỉ đến Băng Dương Nam Cực, từ Thần Kiếm Phong cao ngất một đường chỉ đến Tử Vân Cung ẩn sâu dưới đáy biển, trầm giọng nói, nếu Tiểu Trúc chết, ta phải hủy diệt cả Thục Sơn. Ti, lúc này đây, năm đại trưởng môn, mấy trăm đệ tử, bao gồm Trường Sinh, thậm chí mặt sau Tiêu Vận và Hoàng Bội một mực xem cuộc chiếu, đều thật sự hít một ngụm lương khí, chỉ cảm thấy tim soàn soạt nhảy ra, giống như toàn bộ rung động cả đời này, so ra kém giờ phút này. Người như vậy, lời nói như vậy, cục diện như vậy, chỉ sợ ngàn vạn năm sau, khai thiên tích địa chi sơ, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, thậm chí liên tưởng đều không có người nghĩ qua. Nhưng là chất lỏng trong bình màu xanh trên tay Tiểu Khai, lại thật sự có uy lực kinh thiên động địa. Trên hãm không đảo mặt đất đầy cấm chế, khắp nơi cạm bẫy, chính là thế giới cực kỳ nổi danh một trong vài đại tiên cảnh ở Thục Sơn, nhưng là trước mặt nước kia, liền phảng phất giống như đậu hũ, dễ dàng biến mất sạch sẽ. Cái gì siêu cấp kết giới, cái gì tu chân trí bảo, cái gì kỳ hoa dị thảo, cái gì động thiên phúc địa, đều không chịu nổi một giọt nước nhỏ. Một giọt hòa tan hãm không đảo, nếu đổ cả bình ra ngoài, muốn hủy diệt Thục Sơn, còn không phải dễ dàng sao? Nhưng là Tiểu Khai lời còn không có nói xong, hắn dương mắt ra xa, nhìn năm đại trưởng môn lại nói, nếu Tiểu Trúc chết, ta phải hủy diệt Thục Sơn, rồi Nga Mi, Thanh Thành, Hoàng Sơn, Lưu Vân Thủy Tạ, bao gồm cả phái đang bế quan Côn Lôn, một người đừng hòng chạy thoát. Ngươi đây là... Trường Sinh mặt xám như đất, môi run rẩy nói, chẳng lẽ ngươi phải... Đúng vậy, ta vừa rồi đã nói qua, hậu quả các ngươi tự mình gánh vác. Tiểu Khai thong thả dị thường khẽ gật đầu, giơ vạn uẩn bình trong tay lên nói, nếu Tiểu Trúc của ta chết, ta đem cả tu chân giới chôn cùng nàng. Trên không trung lặng ngắt như tờ, kiếm quang màu xanh không biết khi nào đã lặng lẽ thu trở về. Hãm không đảo vết thương đầy mình, duy nhất bảo trì đầy đủ chính là tòa đài cao kia. Sa mạc quân chủ bướng bỉnh bất thuần kia biểu hiện dò xét mọi người, một mặt dùng thân hình thật lớn của mình hoàn chỉnh che cả tòa đài cao trên thiên không. Cho nên, hiện tại, Tiểu Khai bình tĩnh đi lên đài cao, trong tay cầm huyền thiết chi tinh vạn năn. Phía sau khắc một dấu vết, người qua đường này, diệt môn. Ngươi quá kiêu ngạo. Trường Sinh thốt nhiên giận dữ, song trưởng lộ ra. Thiên hỏa huyền băng nhất thời không ngớt xoay quanh, liền nghĩ phải tiến lên. Nhưng là Lục Mi chân nhân lại hét lớn một tiếng, Trường Sinh, trở về. Trường Sinh cước bộ liền ngừng, không cam tâm quay đầu lại. Sư tổ, Lục Mi chân nhân thở thật dài. Thần sắc nhất thời khô héo, ảm đạm nói, quay lại đi, hôm nay, chúng ta thật sự là thua. Trường Sinh là người thật sự tôn sư trọng đạo, tuy không cam tâm đầy mình, lại chung quy từng bước trở về. Năm vị trưởng môn nhân nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau khuất nhục cùng tuyệt vọng. Thiên tuyển môn chủ cổ quái này, cũng không biết lấy mấy cái pháp bảo kỳ quái từ nơi đâu, kỳ thật uy lực to lớn, hiệu dụng vô cùng. Đã là hoàn toàn cực hạn siêu việt tưởng tượng. Hôm nay một hồi này, bọn họ quả thật là bị đánh bại. Bại không hề nghi vấn, liền một chút danh dự đều không có. Tiểu Khai quay đầu lại, đứng trước mặt Tiểu Trúc. Trải qua nghìn cay vạn khổ, vô số khó khăn, hắn rốt cục đứng trước mặt Tiểu Trúc. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Tiểu Trúc chẳng biết từ khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Từng giọt nước mắt trong suốt chảy qua bạch ngọc bàn hai má, Tiểu Khai nhìn thấy lòng muốn tan nát, nhưng là Tiểu Trúc lại đang cười. Nước mắt của nàng tuy một mực không chịu thua kém, chảy ra, nhưng là thần sắc của nàng, giống như vừa mới hợp vào nhau, như vậy cười ngọt ngào, như vậy vui vẻ, như vậy xuồng xã, như vậy không bảo lưu. Tiểu Trúc, ta đã đến, Tiểu Khai nhẹ nhàng nói. Em một mực chờ anh, Tiểu Trúc dịu dàng nói. Không cần nói cái gì, khoảnh khắc này bốn mắt nhìn nhau, ảm đạm mất hồn, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói. Trong phút chốc hai người liền hiểu được cái gì gọi là, chết cũng không tiếc. Thượng tà, ngã dục giữ quân tương chi, Trường Mệnh Vô Tuyệt Suy, Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vi Kiệt, Đông Lôi Chấn Chấn, Hạ Vũ Tuyết, Thiên Địa Hợp, Nãi Cảm Giữ Quân Tuyệt. Tình ta gặp chàng, kéo dài suốt cả đời cũng không suy giảm. Núi không còn ngọn, nước sông cạn, xét mùa đông chấn chiến, mưa tuyết mùa hạ, Thiên Địa Hợp một, mới dám cùng chàng chia ly. Ta tới cứu em, Tiểu Khai mỉm cười nói. Ân, Tiểu Trúc dịu dàng khẽ gật đầu. Tiểu Khai đưa tay ra, muốn cởi bỏ xiềng xích trên người Tiểu Trúc, nhưng là năm vị trưởng môn phía sau đồng loạt kêu to lên, không được. Tiểu Khai vô cùng buồn bực quay đầu lại, các ngươi thực không sợ diệt môn sao? Bọn họ đương nhiên sợ diệt môn, một thanh âm thanh lãnh cách đó không xa vang lên, cho nên tiểu sư muội hiện tại tuyệt đối không thể chết được. Người nói chuyện chính là Hoàng Bội, hắn kéo Tiêu Vận đang khóc hy Lý Hoa Lạp bên người, đối với Tiểu Khai thản nhiên nói, nếu ngươi dám đụng vào tiểu sư muội nó liền sẽ hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Không quan hệ, Tiểu Khai rụt tay nhan về, chờ ta đánh vỡ mặt gương này, cũng không được. Hoàng Bội nói, tiểu sư muội trên người ít nhất có 9 đạo cấm chế, rắc rối khó gỡ, dị thường phức tạp. Nếu ngươi đánh vỡ kính chiếu yêu, phá hỏng lực lượng cân bằng, chỉ sợ nó chẳng những hồn phi phách tán, liền thân thể đều muốn hỏng mất. Pháp bảo của ngươi tuy uy lực vô cùng, nhưng là muốn phá cấm chế còn phải cầu trợ năm đại môn phái mới được. Tiểu Khai ngây dại, năm vị trưởng môn nhân nhìn nhau, trên mặt không có chút thoải mái, thấp giọng thảo luận nửa ngày, Lam Điền Ngọc mới ôn nhu nói, bởi vì thiên yêu thật sự quá mực lợi hại, uy lực kính chiếu yêu chỉ sợ có chút không đủ, cho nên chúng ta mới phải liên thủ bày ra cấm chế trên người Tiểu Trúc cô nương, mấy cấm chế này lúc đó tương hỗ chế ước cho nhau, đích xác có chút phức tạp, nhưng là chỉ cần chúng ta ra tay, cũng không thể không giải. Tiểu Khai trong lòng sát khí lại nồng đậm, chẳng lẽ các ngươi còn muốn điều kiện? Môn chủ đừng hiểu lầm, hiện giờ điều kiện chúng ta là đường sống. Lam Điền Ngọc tuy cười nhưng là trên mặt lại lo lắng. Ta chỉ hy vọng môn chủ có thể tận tâm nghe thiên mệnh cũng là đủ rồi. Cái gì gọi là tận lòng nghe thiên mệnh? Tiểu Khai nhíu mày nói. Lam Điền Ngọc thở dài, Tiểu Trúc cô nương trên người yêu hồn xâm lấn, yêu khí sâu nặng, căn bản không có khả năng cứu trở lại. Môn chủ cứu nàng, tâm ý này ta có thể lý giải, nhưng là vạn nhất không cứu tỉnh được, môn chủ định làm sao bây giờ? Tiểu Khai gắt gao nắm chặt tay, im lặng sau nửa ngày mới nói, ta nhất định có thể cứu tỉnh Tiểu Trúc. Lam Điền Ngọc nói, ta là nói, vạn nhất không cứu tỉnh a. Tiểu Khai hít một hơi thật dài, ngữ khí nhất thời có chút đông cứng, cả giận nói, ta nói, ta nhất định cứu tỉnh lại. Lam Điền Ngọc cũng là nữ tử băng tuyết thông minh, nhìn Tiểu Khai như vậy lập tức ngậm miệng lại. Tiểu Khai lại nói, các ngươi là năm đại môn phái nổi danh nhất tu chân giới, chẳng lẽ không nghĩ ra một chút pháp môn gì đổi thiên yêu? Mọi người trầm mặc thật lâu sau, Tùng Phong đạo trưởng mới vuốt râu nói, biện pháp. Nhưng thật ra có, nhưng là biện pháp này. Ai? Hắn lắc đầu rồi lại giữ miệng. Ngươi nói a, Tiểu Khai vội vàng nói. Tùng Phong đạo trưởng cười khổ nói, môn chủ không phải ta không nói, thật sự biện pháp này. Biện pháp này chẳng những không hề có thể, hơn nữa bại hoại thuần phong mỹ tục, thật sự có thể nói điển hình là oai môn tà đạo. Ta không cần, Tiểu Khai nói, chỉ cần có thể cứu Tiểu Trúc, muốn ta làm cái gì đều được. Tùng Phong đạo trưởng khẽ gật đầu, ta trước tiên nói rõ. Theo như phương pháp này, lịch sử tu chân giới từng có một cái tiền lệ, nhưng là một lần lại thất bại, mà vô số năm sau này không có người làm loại sự việc hoang đường bất kinh này, cho nên biện pháp này đến cùng bất thành, ta chính mình đều không có nắm chắc. Tiểu Khai thần sắc âm tình bất định, nhịn không được quay đầu nói, Tiểu Trúc, em. Tiểu Trúc hé miệng cười, ôn nhu nói, em là tiểu nữ tử cái gì đều không hiểu. Loại chuyện này đương nhiên anh quyết định. Lời này nói ra, giống như nàng đã chịu nhận là người yêu của Tiểu Khai. Tốt lắm, Tiểu Khai siết chặt hai nắm đấm, trầm giọng nói, chúng ta liền thử một lần. Tùng Phong đạo trường nói, ta còn muốn nói rõ một chút, muốn sử dụng phương pháp này cần hai vật phụ trợ. Hai vật này đều là kỳ vật hiếm có trong thiên địa, trong sáu đại phái một dạng cũng không có, môn chủ phải tự mình đi tìm. Tiểu Khai gật đầu nói, được, ta đi tìm, ngươi nói cho ta phương pháp đó. Tùng Phong đạo trưởng lại lắc đầu, không vội, môn chủ còn phải cam đoan với ta một điều. Tiểu Khai trên mặt hiện lên vài phần giận dữ, lại bị hắn cường chế ấn lại xuống, miễn cưỡng nói, ngươi nói. Tùng Phong đạo trưởng nói, môn chủ trước hết cho ta một cam đoan, nếu biện pháp này không thành công, môn chủ tuyệt đối không khư khư cố chấp, chú thành đại sai, đem thiên yêu chém giết mau, để tránh sinh linh đồ thán. Tiểu Khai cắn răng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, cơ hội thành công rốt cuộc bao nhiêu? Tùng Phong đạo trưởng trầm ngâm lúc lâu, đưa một ngón tay lên, lão đạo cũng không lừa ngươi. Một phần cơ hội có lẽ cũng không có. Tiểu Khai nhất thời trầm mặc xuống. Nhưng là Tùng Phong đạo trưởng thái độ cũng rất kiên quyết. Ngươi phải biết rằng, sự việc này chẳng những bại hoại thuần phong mỹ tục, hơn nữa vi phạm thiên ý, trái luân thường, đủ khiến danh dự sáu đại môn phái mất hết, vĩnh cửu hổ thẹn. Lão đạo đề xuất phương pháp này đã là hy sinh thật lớn. Nếu môn chủ không đáp ứng yêu cầu này, lão đạo tình nguyện cho ngươi hủy diệt tu chân giới, cũng tuyệt không đem phương pháp này nói ra. Tiểu Khai cẩn thận dò xét thần sắc Tùng Phong đạo trưởng, lão đạo sĩ vẻ mặt thể hiện tinh thần không biết sợ, nghiêm nghị không sợ hãi đối mặt với Tiểu Khai, xem ra thật tuyệt đối không có tỉnh ngộ lui lại. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui căn bản không có lời gì có thể phản bác, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nhưng là hắn phải hy sinh Tiểu Trúc hắn chết cũng không nguyện ý, nhất thời đương trường lại run sợ. Tiêu Vận ở phía sau nói, Tùng Phong đạo trưởng, cái sự việc này ta đại diện Tiểu Khai đáp ứng. Tiểu Khai quay đầu lại, cả giận nói, sư tỷ đừng hồ nháo. Ta không hồ nháo. Tiêu Vận dụng lực trừng mắt nhìn Tiểu Khai, lại có chút không nhường. Sư đệ, ngươi tự mình nghĩ lại, nếu Tiểu Trúc muội muội thân thể này thực bị thiên yêu khống chế, ngươi nghĩ rằng nó có nguyện ý sống tiếp không? Thần sắc của nàng có vài phần đoạn tuyệt, ngữ khí kiên định nói, nếu là ta tình nguyện chết, cũng không để thiên yêu vấy bẩn thân thể ta. Tiểu Trúc môi giật giật, cái gì cũng không nói, nhìn vào ánh mắt Tiêu Vận tràn ngập cảm kích. Đúng vậy, Tiêu Vận lời này tuy vô tình, kỳ thật lại vừa lúc nói đụng đến lòng của nàng. Tùng Phong đạo trưởng dụng lực khẽ gật đầu, không sai, môn chủ, chúng ta ai cũng không muốn Tiểu Trúc phải chết. Nhưng nếu thiên yêu thực sự khống chế thể xác Tiểu Trúc cô nương, như vậy Tiểu Trúc cô nương kỳ thật xem như đã chết. Ngươi cho dù bằng mọi cách bảo vệ, cũng bất quá là một yêu quái, lại có cái gì ý nghĩa? Tiểu Khai im lặng thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng khẽ gật đầu, được, ta đáp ứng. Tùng Phong đạo trưởng lúc này mới nói, được, ta nói cho ngươi, ngươi muốn cứu Tiểu Trúc cô nương, biện pháp duy nhất đó là cùng nàng giao hợp. Tiểu Khai nghe được chấn động, thất thanh nói, giao hợp. Đúng vậy, là giao hợp, Tùng Phong đạo trưởng khẳng định khẽ gật đầu, nhưng là giao hợp này không có như trong tưởng tượng dễ dàng của ngươi. Tiểu Khai tuy trải qua không ít dẫn dụ, nhưng là cho đến giờ phút này, thân vẫn đang là đồng tử. Nói đến đề tài này, tóm lại có chút lắp bắp, kia nên như thế nào? Giao hợp, Tùng Phong đạo trưởng chậm rãi nói. Tiểu Trúc cô nương thân thể này tuy đã bị thiên yêu chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng là dù sao là thể xác của người, liền phản ứng không thể phòng ngừa như người bình thường, mà thiên địa từ thiên cổ chân lý duy nhất không đổi đó là âm dương giao thái. Con thiên yêu này là bạch ngọc giả hồ thành hình, vốn giới tính khác sinh linh, cho nên phản ứng bản năng này của nhân loại thiên yêu vô luận như thế nào học tập, cũng không thể chân chính lĩnh ngộ, cho nên nếu ngươi muốn giúp Tiểu Trúc cô nương đoạt lại hồn phách chỉ có thể theo cách này hạ thủ. Tiểu Khai khẽ gật đầu, đúng vậy, đạo lý này nói rất đúng. Tùng Phong đạo trưởng lại nói, nhưng là ngươi phải biết rằng, thiên yêu tuy không có giới tính, hắn hồn phách so với Tiểu Trúc cô nương mạnh hơn rất nhiều, nếu đơn thuần nghĩ là giao hợp, hắn đem hồn phách đuổi ra. căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chúng ta biện pháp duy nhất chính là làm thân thể tiểu trúc cô nương tuyệt đối đạt tới thể cảm trạng thái. Bởi vì thể cảm trạng thái tuyệt đối là trạng thái thiên yêu không thể lý giải, có thể làm lực lượng của nó yếu nhất. Tiểu Khai nhíu mày nói, cái gì gọi là trạng thái thể cảm? Tùng Phong đạo trưởng phảng phất có chút bất hảo không tiện nói, do dự một lát mới nói, đơn giản mà nói, chính là làm tiểu trúc cô nương hoàn toàn mất đi chấp niệm, làm thân thể nàng hoàn toàn bị bản năng khống chế, biến thành một cái xác không hồn chỉ biết truy đuổi phản ứng bản năng. Hắn ngừng một chút, giống như thấy mình nói chưa rõ ràng, liền bổ sung nói, nói cách khác, muốn cho tiểu trúc cô nương chỉ biết truy cầu cảm quan khoái cảm, mà hoàn toàn mất đi lễ nghĩa liêm sỉ trong lòng. Tiểu Khai nghe vậy trợn mắt há hốc mồm hỏi, sau đó a? Tùng Phong đạo trưởng nói, sau đó, tại thời điểm tiểu trúc cô nương đạt tới thể cảm trạng thái, ngươi phải tuyệt đối đạt tới linh cảm trạng thái. Tiểu Khai khẽ gật đầu, ý ngươi là, ta phải hoàn toàn dụng ý chí để khống chế thân thể mình đúng không? Đúng vậy, Tùng Phong đạo trưởng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể hay không làm được? Tiểu Khai khẽ lắc đầu, chẳng những ta làm không được, chỉ sợ trên thế giới này nam nhân bình thường đều không làm được. Phương pháp này của ngươi, căn bản là không biện pháp thực hiện. Tùng Phong đạo trưởng liền cười, đúng vậy, trạng thái bình thường đích xác không có bất luận kẻ nào làm được. Cho nên ta vừa rồi nói qua, ngươi cần tìm hai vật khác nhau. Hai vật này, giống nhau đều là vật thế gian trí tà trí dâm, tên là huyết ngọc hình người, chính là thiên hạ sinh linh tuyên dâm hành hoan khí cụ vạn năng, cùng một dạng vật trí chân trí thuần, tên là bích thủy thiềm thử đem phá hết thảy dục hỏa tà niệm. Có hai vật này các ngươi còn có cơ hội đạt tới trạng thái các ngươi muốn, cho nên hai thứ này ở nơi nào tự ngươi đi tìm, lão đạo chỉ biết sáu đại phái chúng ta giống nhau đều không có. Tiểu Khai tâm lý vừa động thâm nghĩ, huyết ngọc hình người, không phải là tượng nữ thần ta giao cho hồ tộc sao? Cho nên bích thủy thiềm thử thật ra một manh mối cũng không có. Bất quá xin lại huyết ngọc hình người, muốn tìm bích thủy thiềm thử cũng không hẳn như vậy khó khăn. Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền hỏi, ngươi nói phương pháp này ngàn vạn khó, chưng là hiện tại xem ra ngoại trừ tìm hai vật đó cũng không có khó khăn gì khác sao? Tùng Phong đạo trưởng lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nga, Tiểu Khai nói, ngươi tiếp tục nói. Tùng Phong đạo trưởng nói, bích thủy thiềm tử và hình người huyết ngọc chính là tà vật, vốn không thể cùng tồn tại, mà âm dương giao thái lại là đạo lý lớn nhất trong thiên địa. Bản chất không trái thiên ý, nhưng là loại phương pháp này chẳng những muốn cho trí chính cùng trí tà kết hợp một thể, hơn nữa muốn dùng âm dương giao thái đuổi đi hồn phách. Ngươi phải biết rằng, hồn phách là thứ vốn không để cho nhân loại tùy ý sửa đổi. Chúng ta làm như vậy đã là phạm kiêng kỵ, phải chịu thiên khiển, cho nên đem ngươi và tiểu trúc cô nương thời điểm chân chính giao hợp, trên trời sẽ giáng lôi đình này phải do sáu đại phái liên thủ mới cản được. Thiên khiển, Tiểu Khai đã gặp qua nhiều thiên kiếp bức bách người, đối với danh từ này thật sự là khuyết thiếu đủ kính sợ, hỏi ngược lại, thiên khiển rất khó đối phó sao? Vô luận Diêu Viễn hay là Khinh Hồng phải đủ sức đối phó chứ? Nhiều nhất bất quá là cửu cửu trong kiếp.